Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, gợn sóng. Nhưng hắn y nguyên tới, nhìn liếc mắt treo ở lục địa tiên nhân bên hông thanh trường kiếm kia. Bá kiếm vương sung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lần này đối phó ta, ngươi muốn dùng kiếm pháp sao? Đương nhiên. Bá kiếm vương sung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Kia là từ đấn lòng cao hứng. Hắn ung dung không vội gỡ xuống bên hông cái kia một thanh để võ lâm nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Chừng người bình thường bắp đùi lớn như vậy tế trọng kiếm. Bình tĩnh đối với Đường Huyền Minh cười cười. Nói, xin chờ chốc lát, cho ta vì cái huynh lập một cái mộ bia. Chúng ta dạng này đại chiến đỉnh cao, nếu là hắn sống sót tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cũng mặc kệ Đường Huyền Minh có nghe hay không, tự lẩm bẩm bên trong. Hắn dùng cái kia một thanh thành danh bá kiếm trên mặt đất đào ra một cái vuông vức hố to. Đem đóng ngấn hùng vĩ thân thể vùi sâu vào hố bên trong. Chém làm hai mảnh huyết ẩm đao bị hắn xem như mộ bia. Cây đứng ở đó, nghĩ sau một lát. Hắn lại phất tay đem cái kia hai mảnh đao gãy đánh vào mộ địa. Vẫy tay gọi lại một tấm ván gỗ. Nói, cho dù thị huyết ẩm đao tàn phiến, đối với giang hồ nhân sĩ đến nói cũng là đỉnh tiêm bảo vật. Vẫn là liền lấy tấm bảng gỗ vì bia đi. Nhân sinh đến vốn là như thế. Cuối cùng muốn giống như mộc bia. Theo gió mà đi, Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến. Lẳng lặng nhìn vị kia bá kiếm tại trước mộ nam ni. Theo cái kia tại Đường Huyền Minh nghe tới không có chút ý nghĩa nào lời nói. Bá kiếm kiếm khí càng phát bá đạo mà đáng sợ. 3 năm trước đây người ta tranh phong, khó phân thắng bại, đều lấy trọng thương kết thúc. Giang hồ nhân sĩ cho là chúng ta hai người thế bất lưỡng lập. Lại có người nào biết? Chỉ có ta mới có thể hiểu được ngươi cái kia cô tịch thẳng tiến không lùi ma đao. Cũng chỉ có ngươi mới có thể đủ lý giải ta cái kia bá đạo không ai bì nổi kiếm pháp. Ta một đời không có bằng hữu, sắp đến trước khi chết mới tính chân chính thừa nhận ngươi người bạn này. Đáng tiếc không thể kề đầu gối nói chuyện lâu. Thanh âm chưa dứt, trong tay bá kiếm đã hành không. Vị này che đậy giang hồ mấy chục năm bá kiếm ngửa mặt lên trời cười to. Liền để ta dùng ta một đời mạnh nhất tuyệt học vì ngươi tiễn đưa. Hai ta khi còn sống bởi vì địa vị quyền thế không thể tùy ý giao lưu. Sau khi chết cũng có thể an nghỉ nơi này. Một ngày này trường giang phía bắc đều nghe được cái kia rực rỡ kiếm minh. Sở hữu mang kiếm giang hồ nhân sĩ trường kiếm bên hông cũng không khỏi chấn động. Không lâu sau đó có đồng thời phát ra gào thét, giống như là đang ai thán một vị vương giả chết đi. Giờ khắc này, cho dù không có đuổi tới lục địa tiên nhân cùng vị kia bá kiếm quyết chiến sân bãi. Nhưng tất cả mọi người trong lòng cũng đã biết, cái kia một trận chiến đấu kết quả, tung hoành giang hồ mấy chục năm, một kiếm để sở hữu giang hồ nhân sĩ đều tuyệt vọng bá kiếm vương sung vẫn lạc. Từ đó về sau, giang hồ lại không bá kiếm. Một vị cầm kiếm lão giả thở dài, đem trường kiếm bên hông trịch địa, cũng không quay đầu lại đi xa. Trẻ tuổi có giang hồ hiệp khách mặt mũi tràn đầy nước mắt. Cầm trong tay nặng nề trường kiếm bẻ gãy, kỷ niệm vị kia vô số người trong lòng kiếm vương. Đường Huyền Minh đứng tại trường giang bắc, ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng cùng băng lãnh. Tại trước người hắn, bá kiếm vô lực rơi xuống đất, cầm kiếm vị kia hùng tráng trung niên cánh tay dần dần bất lực. Thậm chí liền thân thể đều đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng vịn cái kia một thanh trong ngày thường trong tay hắn nhẹ như lông hồng bá. Kiếm, lồng ngực của hắn có một cái trước sau trong suốt vết kiếm. Sinh cơ tại liên tục không ngừng từ trong đó trôi qua. Nhưng vị này bá kiếm trong mắt nhưng không có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngược lại có một loại khác thích thú. Hắn nhìn qua cái kia một thanh quán xuyên hắn lồng ngực. sau đó lại như là có linh tính, bình thường tại hư không bên trong dạo qua một vòng, bay đến đường huyền minh trong tay kiếm gỗ, trong mắt có vô tận vui sướng. Ngự kiếm thuật, tại thời khắc này, hắn phảng phất gặp được kiếm đạo một tầng khác, trong lòng sinh ra vô tận thích thú, nhưng cũng có một loại nhàn nhạt tiếc nuối. Đáng tiếc, không gặp được ngự kiếm thuật ở trong thiên địa lưu truyền trang diện. Ý niệm chưa rơi, vị này tung hoành thiên hạ kiếm vương liền đã cúi xuống hắn cao quý đầu lâu. Khí tức hoàn toàn không có, cái kia đã không có khí tức thân thể, khóe miệng lại y nguyên có chút dương lên. Sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết, thân là dạng này kiếm đạo nhân vật, chết tại mạnh nhất kiếm thuật phía dưới. Đối với hắn mà nói không phải vũ nhục, mà là một loại vinh quang. Ục ục, một mực lạc đường bồ câu trong lúc vô tình từ hoàng cung phía trên bay qua, sẽ còn chờ hắn một lần nữa tìm tới chính xác con đường. Một đạo lạnh mũi tên vô thanh vô tức lướt qua. Cô, lông vũ bay loạn, chim bay rơi xuống, hoàng cung trên mái hiên. Cùng mái hiên hòa là một thể cấm vệ quân lạnh lùng thu tay lại bên trong nỏ mũi tên. Một lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Nhưng một màn này cũng không có ảnh hưởng bất luận người nào chú ý. Trống trải quảng trường bên trong. Hoạn quan đi lại nhanh chóng. Lại y nguyên lặng yên không một tiếng động. Cùng nhau đi tới. Nhạy cảm võ đạo thần giác tối thiểu phát hiện mấy chục đạo băng lãnh không chứa tình cảm ánh mắt. Từ bộ vị yếu hại của hắn đảo qua, hắn biết, cho dù hắn là gương mặt quen, đối với những này hoàng cung đại nội thủ vệ vị kia chí cao vô thượng nhân hoàng tử sĩ đến nói, y nguyên không có chút ý nghĩa nào, chỉ có trong tay cái kia giơ lên cao cao, băng hàn triệt cốt lệnh bài mới có thể để những vệ sĩ này bỏ xuống trong lòng đề phòng. Có tin tức gì? Vị kia trên mặt đất quyền thế cao nhất nhân vật lời nói y nguyên bình tĩnh, chỉ lưu cho hoạn quan một cái cao lớn thần bí bóng lưng. Nhưng hoạn quan lại có thể nghe ra cái kia giấu ở mặt bằng hạ âm âm sóng dậy thủy triều. Hắn muốn nghe đến tin tức tốt. Đây là hoạn quan phán đoán. Nghĩ đến trong ngực cái kia phong mật lệnh, đầu của hắn không khỏi càng phát thấp. Bá kiếm chết, lục địa tiên nhân đâu? Lời nói y nguyên bình tĩnh, lại ẩn hàm một chút tức giận, thậm chí với một chút sợ hãi. Hoạn quan không dám nghĩ tiếp nữa, ngữ tốc thật nhanh bẩm báo. Đại đô đốc không có phát hiện lục địa tiên nhân có thụ thương vết tích. Không có có thụ thương, một chữ cuối cùng kéo dài âm điệu, để nhân phẩm vị không ra hàm nghĩa trong đó, mà hoạn quan biết. Cái này bình thường đều là vị này chí cao nhân vật muốn giết người khúc nhạc dạo. Muốn tiếp tục để vị này trên mặt đất quyền vị cao nhất nhân vật như thế nôn nóng xuống dưới. Bọn hắn những nô tài này tất cả đều phải tào ương. Không thể vì chủ phân ưu, lưu bọn hắn lại cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu là hắn không thể cũng báo một chút có lợi tin tức. Vị này khắp thiên hạ độc nhất vô nhị nhân vật sẽ không để ý chém xuống đầu của hắn. Đi thúc giục vị kia du lịch bên ngoài đại đô đốc. Nhưng đại đô đốc phát hiện cái khác bí mật. Có lẽ bằng này có thể khắc chế vị kia lục địa tiên nhân. Vị kia nhân vật vẫn không có quay đầu. Nhưng tiếng hít thở lại hơi nặng một chục. Hoạn quan không dám thất lễ. Dùng cuộc đời nhanh nhất. Y nguyên rõ ràng lời nói giảng thuật nói, ba vị nhất là tuyệt đỉnh tông sư đều chết tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Thánh tăng chết tại Phật môn chiêu thức phía dưới, ma đao bị càng quỷ dị hơn tà ác ma đao chém thành hai đoạn. Bá kiếm bị một kích trong truyền thuyết ngự kiếm thuật xuyên qua lồng ngực mà chết. Trong không khí áp lực càng lúc càng lớn. Hoạn quan trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, cũng không dám đi lau sạch. Hắn biết, nếu là không thể để vị này chí cao vô thượng nhân vật hài lòng, hắn tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Hắn đã cảm thấy bóng tối bên trong một đạo đáng sợ sát ý tại ngưng tụ. Hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Nói tiếp,